Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 380, quá khứ Stephen, góc truyện audio.com, hành động nhỏ này của Âu Dương Thiên Thiên dĩ nhiên lọt vào ánh mắt của Âu Dương Vô Thần. Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý cô, nói không thấy thì chính là nói dối rồi. Mã Nhược Anh chẹp miệng, nói tiếp, bệnh mất cảm giác đau này khá hiếm gặp, trung bình 100.000 người thì mới có một người mắc phải căn bệnh này, và đa số là do bẩm sinh. Trường hợp của Stephen, tôi nghe nói anh ta bị bệnh năm 10 tuổi, vậy có thể là do lây nhiễm, hoặc cũng có thể do di truyền, đến tuổi mới phát bệnh. Âu Dương Vô Thần thu ánh mắt về, anh đảo một lượt bình thản đáp. Là do lây nhiễm, Stephen bị nhiễm bệnh mất cảm giác từ mẹ kế thứ 6 của cậu ấy, Amanda. Câu nói của người đàn ông làm Vivian và Mã Nhược Anh sững sờ, hai người nhìn Âu Dương Vô Thần cùng lúc lên tiếng. Cậu biết Stephen bị bệnh sao? Lời thắc mắc này cũng chính là câu hỏi mà Âu Dương Thiên Thiên nghĩ trong đầu, cô len lén quay người nhìn về phía người đàn ông. Âu Dương Vô Thần trực tiếp gật đầu thừa nhận, trả lời. Tôi chơi với cậu ta từ năm 16 tuổi, trong một lần đi làm nhiệm vụ Stephen cũng bị thương rất nặng, lúc đó tôi cũng bán tính bán nghi, sau khi hỏi thì mới biết cậu ta có bệnh. Mã Nhược Anh nhíu mày, đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn, hỏi tiếp. Mẹ kế của anh ta sao lại lây nhiễm bệnh này được chứ? Là cố tình sao? Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy, giọng điệu có chút lạnh đáp. Mẹ kế thứ 6 của Stephen là một công nương Đức tên Amanda. Từ nhỏ đã có xu hướng bạo lực rất dã man, thường xuyên hành hạ hai anh em Stephen và Elena nhân lúc không có ba và mẹ ruột ở nhà. Lúc nhỏ, Stephen đã là người rất trầm tĩnh và lầm lì cũng rất kiên cường, trước những hành hạ về mặt thể xác cậu ta chưa từng phát ra tiếng kêu nào. Amanda dù có bạo lực bao nhiêu cũng không thể làm cậu ta khuất phục. Sau đó, vì sở thích biến thái, mà bà ta đã đem Elena ra hành hạ chỉ để có thể nghe tiếng cầu xin của Stephen. Khi đó, Stephen đã lấy thân mình đỡ đòn roi thay cho Elena, còn chấp nhận mọi nhu cầu biến thái của Amanda, mặc dù về quyền lực anh em Stephen không thua kém bà ta, nhưng về vai vế Amanda vẫn là mẹ kế danh chính ngôn thuận, nên cả hai lúc đó đã không thể phản kháng được. Lên 10 tuổi, trong một lần bị hành hạ tàn bạo bởi dây điện, Elena đã bị đánh ngất vì quá tức giận mà Stephen đã dùng dao đâm chết Amanda, máu của bà ta lúc đó vô tình dính lên người của Stephen cuối cùng. Vì đó mà bị lây nhiễm, sau này, cậu ta mới biết Amanda có xu hướng bạo lực là vì bà ta có bệnh. Ban đầu nó sẽ chỉ có ảnh hưởng về thân xác nhưng lâu dần nó trở thành một cơn ám ảnh, và hình thành nên sở thích biến thái của những người mất cảm giác. Chính là hành hạ người khác để nghe được tiếng kêu la khi đau đớn của họ. Cách chương.